Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Thế nhưng, cổ sơ tình uy hiếp rơi vào xà yêu trong tay lại là không đau không ngứa. Xà yêu cười khúc khích: Thế nào, bằng mấy người các ngươi, liền muốn ngăn trở chúng ta, rút lui đến khoảng cách an toàn. Xà yêu cũng quan sát rõ ràng tình huống chung quanh. Trên nóc nhà đứng đấy ba người kia, vừa nhìn chính là thủ trận người. Trong đó, còn có cả người hình gầy gò, thực lực nhìn qua cũng không thế nào mạnh nam tử trẻ tuổi. Như thế đội hình, vô ý thức để xà yêu thu hồi cảnh giác, hung hăng ngang ngược đứng lên. Dù là nàng vừa rồi bị cổ sơ tình bức lui, nàng cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Trăm năm không xuống núi, cổ ra xem ra cũng rơi không có. Liền mấy cái này công phu mèo ba chân, nàng mới không sợ. Cổ sơ tình, vậy ngươi không phòng thử một chút? Xà yêu là quyết tâm muốn trong nhà kia cỗ vọt lên lực lượng. Lạnh hừ một tiếng, thân thể nhảy lên, linh hoạt vọt lên trên trời. Nàng lăng không phát chiêu, ba cái âm lãnh thuật pháp dây thừng, mang theo thấm người hàn ý, hướng trên nóc nhà cổ sơ tình ba người đột nhiên nhảy lên tới. Xà yêu kia cũng không ngốc, trên nóc nhà bảy mặt chấn lương kính uy lực quá lớn, đối yêu tà khắc chế cực mạnh, không thích hợp cận thân chiến đấu, cho nên nàng khai thác đánh xa. Nàng vừa hành động, sau lưng nàng lang yêu cũng lập tức phát chiêu phối hợp lại. Xà yêu công lên đường, mà lang yêu thì vượt qua cổ sơ tình bố trí giới tuyến, hướng đại môn bay thẳng mà đi, nghĩ phá cửa mà vào. Cổ sơ tình ngước mắt nhìn thoáng qua xà yêu, quyết định thật nhanh từ nóc nhà nhảy vọt mà xuống, từ bỏ xà yêu, thẳng đến lang yêu, vì phòng bị lực lượng xông ra tòa nhà. Nóc nhà đã bố trí tầng tầng trận pháp, xà yêu muốn dựa vào công kích trên phòng thủ trận người mà tiến trạch đó là không có khả năng. Cái này lão trạch, duy nhất có thể sẽ bị công phá địa phương, nhưng thật ra là đại môn. Cổ Diệu gặp cổ sơ tình đã ứng chiến, thanh lãnh cái trán cau lại, hướng trong sân vườn nói câu: Kỷ Hoàng Tu, đi giúp sơ tình, đến không phải quỷ. Kia Kỷ Hoàng Tu thủ vệ tác dụng liền không lớn, hắn có được lão tổ độ cho hắn mấy chục năm công lực. Không nói những cái khác, cùng yêu quái này quần nhau, kéo dài thời gian vẫn là có thể. Kỷ Hoàng Tu nghe được cổ Diệu thanh âm, không nói hai lời, rút kiếm nhảy lên trên đỉnh, từ gác mái vọt tới sân viện bên trên. Làm một cái nam nhân, coi như lại không tốt, cũng không thể nhìn nhà mình bạn gái một người đối địch. Hơn nữa, gần nhất khoảng thời gian này, lá gan của hắn cũng bị tôi luyện không sai biệt lắm. Lại thêm có võ nghệ bàng thân, đối với mấy cái này phi nhân loại sinh vật, là càng ngày càng không sợ. Cổ sơ tình chạy xuống nóc nhà, tại lang yêu sắp đến đại môn nháy mắt, lấy tay trong hư không một họa, cấp tốc vẽ lên một cái hư không chỉnh sắc lệnh đánh tới trên cửa phòng. Vì trên cửa kia hai tuân thủ môn thần khai quang, sắc lệnh nhào về phía môn thần trợn mắt tròn xoe con mắt phảng phất sống tới. Bốn buộc kim sắc quang mang như laser, trực chỉ trước cửa yêu tà. Lang yêu gặp thánh quang cận thân, trong lòng hoảng hốt, mũi chân trên mặt đất xoay tròn, lập tức về sau rút lui. Nhưng mà, khai quang như môn thần hồ được trao cho sinh mệnh, uy nghiêm đồng quang đuổi sát lang yêu không bỏ, vẫn đem hắn bước đến sân viện bên ngoài dưới cây liễu. Vượt qua khoảng cách, hàng ma kim quang mới thu về, mà lang yêu thối lui đến khoảng cách an toàn, còn đến không kịp may mắn chính mình phản ứng nhanh. Phía sau, một đạo duệ mang theo tật cơn gió đột ngột mà tới. Một thanh lóe rậm rạp hàn quang trường kiếm, trong chốc lát đến lồng ngực của hắn. Cầm kiếm người, là một người dáng rất đẹp trai qua được phần nam tử. Kia tướng mạo, so với bọn họ những này chú trọng dung mạo yêu đến hoàn toàn không thua bao nhiêu. Dáng rất đẹp mắt không tính, lực sát thương còn lớn hơn. Cầm một thanh sắt thường, lại lăng xinh xinh phá vỡ phòng ngự của hắn, đem hắn cái kia có thể so với tường đồng vách sắt yêu thân cho thọc cái động. Lang yêu, Kỷ Hoàng Tu nhặt nhạnh chỗ tốt nhặt được trộm có kỹ thuật. Tại lang yêu phòng bị sơ tình cùng môn thần đồng quang lúc, hắn từ nóc nhà nhảy xuống, trực tiếp rơi xuống lang yêu phía sau. Lang đem thực lực không biết cao hơn hắn nhiều ít lang yêu, thọc trở tay không kịp, đáng chết, tận dám đả thương bản đại vương. Lang yêu gầm thét, phất tay liền hướng Kỷ Hoàng Tu phát một chưởng. Hắn thực lực không yếu, tuy bị Kỷ Hoàng Tu thọc một chút, nhưng đến cùng không bị thương nặng cỡ nào. Đục sau một chưởng, đem kinh nghiệm thực chiến không đủ Kỷ Hoàng Tu đánh bay xa hai trượng. Tốt tại gia hỏa này có bên trong nguyên hộ thân, tại gặp tránh né đã muộn. Lúc này thúc công bảo vệ tâm mạch, hiểm bên trong lại hiểm. Cái này cường đại một chưởng kém chút không có đem hắn chụp thành nội thương. Dù không có nội thương, nhưng Kỷ Hoàng Tu cũng không chịu nổi. Cổ sơ tình gặp Kỷ Hoàng Tu bị đánh một chưởng, hai mắt giận dữ, Một luồng vô danh lửa lập tức xuất hiện trong lòng. Nàng bước chân xê dịch, đem té lăn trên đất Kỷ Hoàng Tu một thanh vất lên vung ra sau lưng. Rút kiếm nhảy lên, liền hướng Lang Yêu đâm tới. Ghê tởm, lại đem Kỷ Hoàng Tu đả thương. Một chưởng này mối thù, nhất định phải báo. Cổ Sơ Tình sắn kiếm, kiếm ý từ mũi kiếm bay đi, trực chỉ Lang Yêu cổ. Lang Yêu phản ứng cấp tốc, đầu lâu khẽ nghiêng, tránh đi đánh tới lợi kiếm Ân Y, dù tránh đi yếu hại, nhưng vẫn như cũ bị kiếm khí quẹt làm bị thương trên cổ làn da. Vừa đối mặt, Lang Yêu trước ngực cùng trên cổ liền bị thương. Lang Yêu vuốt một cái trên cổ tổn thương, phẫn nộ phi thường, yêu tính bị kích phát, lúc này liền huy trưởng hướng Cổ Sơ Tình công tới. Thế nhưng, Cổ Sơ Tình cũng không phải Kỷ Hoàng Tu, không phải hắn nghĩ chụp liền có thể đập tới. Cổ Sơ Tình sở học liền trảm yêu trừ ma, một thân công lực đều khắc chế yêu tà. Lang Yêu yêu trưởng tại còn không có gần Cổ Sơ Tình thân lúc, liền bị nàng tiết ra ngoài đạo nguyên tháo bỏ xuống hầu hết. Chờ hoàn toàn đánh trên người Cổ Sơ Tình lúc, uy lực đã là giảm bớt đi nhiều. Dù chiếm công lực tương khắc ưu thế, nhưng Cổ Sơ Tình muốn lập tức cầm xuống Lang Yêu, lại không phải là chuyện dễ. Cái này Lang Yêu không biết sống bao nhiêu năm, coi như bị Cổ Sơ Tình khắc chế, cũng có thể cùng Cổ Sơ Tình đánh cho khó phân cao thấp. Lại, công phu quyền cước của hắn còn cực kỳ xuất sắc, dù là Cổ Sơ Tình cũng không dám khinh thường. Một người một yêu tại thổ trên đê kéo ra chiến màn, đánh túi bụi, yêu phong đạo nguyên tràn ngập toàn bộ sân viện, chưa đánh qua xi măng thổ đập một mảnh hỗn độn, trong chớp mắt liền mấp mô, mà Kỷ Hoàng Tu cũng tại chậm thở ra một hơi về sau. Rút kiếm tiến lên giúp đỡ Cổ Sơ Tình, Kỷ Hoàng Tu cũng trộm tinh, biết mình máu ở lúc mấu chốt có thể lên đại tác dụng. Lúc đầu hắn trên tay kia thanh kiếm liền bị hắn sớm dùng máu đã khai phong. Này lại đối chiến Lang Yêu, hắn hào phóng chính mình cho mình thả một thanh máu, chỉnh thanh kiếm đều bị máu của hắn nhuộm thành đỏ bừng. Nhiễm hắn máu kiếm, phảng phất được trao cho thánh quang, mỗi lần rơi vào Lang Yêu trên thân, đều sẽ lưu lại một đạo vết máu. Hắn tại Lang Yêu trên thân lưu lại vết kiếm, hoàn toàn không thua gì Cổ Sơ Tình. Phía dưới chiến đấu phá lệ kích liệt, lên đường Xà Yêu cùng Cổ Diệu, Trương Đình Hồ cũng không kém bao nhiêu. Trương Đình Hồ chính là Mao Sơn một đạo, ngoại trừ tiểu quỷ thuật, bắt yêu cũng là hắn bản lĩnh sở trường. Trên tay hắn, còn có một phương Mao Sơn pháp bảo, bắt yêu kính phối cùng Trấn Lương kính hàng ma chi quang. Đã làm cho Xà Yêu chỉ có thể đánh xa, không dám tới gần, càng chưa nói, đối chiến bên trong người bên trong, còn có một cái Cổ Diệu. Hai người này quyền thượng công phu dù kém một bậc, nhưng nại hà bọn họ đều thuộc thuật pháp xuất sắc nhất hệ. Đánh xa chính hợp bọn họ chi ý, Trương Đình Hồ một tay chiêu quỷ thuật dùng đến xuất thần nhập hóa, đưa tới mấy cái quỷ ngăn chặn Xà Yêu, Cổ Diệu gãy phù thành binh, vài lá bùa liền có thể tùy tiện bố kế tiếp biến ảo khó lường kim cương phù người trận. Hai người cứ như vậy ngăn chặn Xà Yêu, cương quyết làm cho Xà Yêu không đến gần được một bước. Chiến trường song phân, lão trạch gần đây tà khí tràn ngập. Những cái kia đến đây lão trạch tà linh, gặp đã có người xung phong, hầu như đều trốn vào hắc ám, bí mật quan sát Cổ Sơ Tình đám người thực lực, cũng có mấy cái kìm nén không được, ngò ngoe muốn động, bọn họ muốn nhân cơ hội chạm vào trong nhà, nhưng làm sao trên nóc nhà kia mấy cái gương uy lực quá lớn. Hạo nhiên chính quang vừa chiếu, liền đem bọn hắn soi ra, đến là có mấy cái thực lực không kém thừa dịp loạn bò lên trên gác mái, nhưng leo đi lên người còn đến không kịp cao hứng. Liền bị trên nóc nhà đột ngột dâng lên một mặt hồng quang tường lửa cho đánh rơi xuống. Kia hồng quang tường là từ mấy đầu dây đỏ tạo thành. Đặc biệt nóng rực, phảng phất địa ngục liệt hỏa. Còn không có tới gần, liền để bọn hắn toàn thân khó chịu. Cổ ra tối nay là thiên la địa võng. Bên ngoài tà linh vào không được, bên trong tà lực cũng ra không được. Cũng bởi vì như thế, Cổ Sơ Tình mới dám nhảy xuống gác mái cùng Lang Yêu đối chiến. Những cái kia ẩn tàng trong bóng đêm sinh vật, gặp sói rắn hai yêu cùng lên trước phòng người đều không có chiếm được tốt, càng thêm không dám vọng động. Cổ Sơ Tình không có đi quản những cái kia người, trên phòng có đại ca cùng Trương đạo trưởng trấn thủ, nàng chỉ cần đem xung kích đại môn Lang Yêu giải quyết hết là được. Ngay tại hai người một yêu đánh cho khó hòa giải thời khắc, một tiếng xé câm mang theo vô hạn uy áp tiếng quát tại lão trạch bên trong đột nhiên truyền ra, thanh âm kia trầm thấp mà lại dẫn loại không nói ra được nhiếp lực, để quan chiến cùng chiến đấu bên trong người cũng vì đó chấn động. Cùng lúc đó, trên bầu trời dẫn động huyết anh chú tiểu dịch cũng có cuối cùng động tác. Chỉ gặp hắn nhỏ bé cánh tay đột ngột một tấm. Hồng nguyệt dưới, một tuân quỷ dị huyết sắc ma ảnh bao phủ. Kia ma ảnh vừa cao vừa lớn. Hai cánh tay hắn sáp nhập, phảng phất là tại túm kéo thứ gì. Trong sân vườn mục đồng quang, tại kia ma ảnh động tác vừa lên nháy mắt, mắt đỏ trợn trừng, bên mặt đồ đằng giống như có đồ vật gì tại du tàu. Theo vật kia du tàu, một đạo chướng mắt hồng quang từ đồ đằng trung ương trong nhụy hoa nổi lên bay mà đi. Một luồng lay động đất trời tà lực, ầm vang dâng lên, tòa nhà bên ngoài tà linh tựa hồ thụ kia tà lực ảnh hưởng. Lại nhao nhao thao động, mấy cái khống chế không nổi tà linh, lại một lần bò lên trên gác mái. Đương nhiên, leo đi lên cũng không làm nên chuyện gì. Mới vừa lên đi, liền bị dây đỏ kích phát tường lửa đốt xuống tới. Từ mục đồng quang thể nội bay ra đồ vật, tại xuất thể nháy mắt, liền hướng bầu trời bên trong ma ảnh chạy như bay. Cỗ lực lượng này, tựa hồ quyết định tiểu dịch, rất muốn cùng tiểu dịch tụ hợp. Thế nhưng, đêm nay trong nhà hết thảy đều là nhằm vào nó bố trí. Mặc nó làm sao vén gió làm sóng, cũng hướng không ra lão trạch. Hết chương.